Chương 39. Lâm Dây Ngữ đi rồi, Giang Đồ đứng ở tại chỗ thật lâu đều không nhúc nhích. Anh cúi đầu như là ăn năn, sám hối. Chính là anh nên sám hối cái gì đây? Đối với anh hay là đối với Trúc Tinh Dao? Giang Đồ không biết 87 phong thư tình đối với Trúc Tinh Dao có ý nghĩa gì. Với anh mà nói là cầm lòng không đậu, là một loại vô vọng mà phát tiết ra lời. Hồi lâu, Giang Đồ xoay người trở lại trên xe. Từ ngăn đựng trong xe, anh lấy ra hộp thuốc, rút ra một điếu đưa vào trong miệng, cúi đầu bật lửa. Anh hít thật sâu mà hút một hơi, trong lồng ngực như cũ đè nén đến khó chịu. Anh không biết nên giải thích với Trúc Tinh Dao như thế nào mới có thể làm cô dễ chịu một chút. Những bức thư tình đó, liền một câu "anh thích em", anh cũng chưa dám viết ra. Cuối cùng vẫn là trở thành Trúc Tinh Dao nhận lời lục tễ. Màn hình di động sáng lên là tiếng chuông Tiểu Giang gọi đến. Giang Đồ rũ mắt nhìn xuống, anh dập tắt điếu thuốc mới cầm lấy di động tiếp nhận. Trên màn hình, Trúc Tinh Dao mặc một chiếc váy dài ở nhà rộng thùng thình, trùm tóc màu hồng nhạt. Cô nghiêng đầu nhìn về phía màn hình. Cậu ở trong xe à? Ở đó tối quá. Giang Đồ nhìn cô, tiếng nói có chút nghẹn. Ừ, đợi chút, tớ trở về. Trúc Tinh Dao cười rộ lên. Ngày mai cậu đi lúc mấy giờ? Giang Đồ thấp giọng nói. Tớ nhận lời sẽ tham gia tọa đàm buổi chiều, còn cậu thì sao? Khoảng 4 giờ chiều, tớ và Tây Tây sẽ qua sân khấu, diễn tập ở trên sân khấu một chút, sau đó trang điểm và thay quần áo. Trúc Tinh Dao nhìn màn hình tối đen, thần sắc Giang Đồ cũng trở nên u ám không rõ. Cô không chắc chắn hỏi. Tâm tình cậu không tốt sao? Giang Đồ âm thầm hít sâu một hơi. Anh giơ tay bật đèn lên, cười khẽ. Không có. Anh yên tĩnh nhìn cô, thấp giọng nói. Chờ kỷ niệm ngày thành lập trường kết thúc, tớ có lời muốn nói với cậu. Giang Đồ muốn nói với cô điều gì đây? Ban đêm, Trúc Tinh Dao ở trên giường, lăn qua lộn lại, phỏng đoán lung tung. Có phải anh muốn chính thức thổ lộ tình cảm không? Cô lại mất ngủ. Lễ kỷ niệm 70 năm, ngày thành lập trường cao trung số 1 Giang Thành được tổ chức thật sự long trọng. Bắt đầu từ 8 giờ sáng, Lục Tễ, Hứa Hướng Dương cùng Chu Nguyên đã đến từ rất sớm. Lục Tễ là đại diện của các cựu học sinh. Anh phải lên sân khấu phát biểu nên càng phải đến sớm. Chu Nguyên treo máy ảnh trên cổ. Khi các học sinh khóa trước đã đến gần hết, quay đầu lại hỏi. Không phải nói Giang Đồ cũng tới đây sao? Hứa Hướng Dương nói. Đoán chừng là buổi chiều tọa đàm mới có thể tới. Trên mặt Lục Tễ không có biểu hiện gì. Anh đi vào bên trong. Chu Nguyên tiến đến bên cạnh Hứa Hướng Dương, nhỏ giọng hỏi. Cậu nói Giang Đồ theo đuổi Trúc Tinh Dao là thật hay giả vậy? Thật đó. Lúc trước, Hứa Hướng Dương chỉ là cảm giác. Sau này lại là được Lê Tây Tây xác nhận. Chu Nguyên thở dài một tiếng, nhíu mày, nói. Có phải cậu ta đã nhớ thương rất nhiều năm không? Cảm giác này cũng giống như nhớ thương bạn gái của anh em. Ai không đúng. Lục Tễ với Giang Đồ quan hệ cũng không tốt. Nhưng cao trung lúc ấy, chúng ta cũng ăn cơm chung với nhau rất nhiều lần. Thật là khó xử. Tuy nhiên, Lục Tễ với Trúc Tinh Dao đã chia tay nhau nhiều năm như vậy. Giang Đồ muốn theo đuổi cũng là tự do của cậu ta. Lúc 1 giờ 50 phút chiều, Giang Đồ đi vào phòng tọa đàm, xếp 6 lớp, ngồi một loạt. Anh liếc mắt nhìn qua đó, vài gương mặt quen thuộc cũng nhìn sang. Hà Cần tới sớm, bên cạnh cô, dành sẵn một chỗ ngồi. Cô tỏ ra vui vẻ, vẫy tay. Giang Đồ, ngồi bên này đi. Tất cả mọi người đều nhìn sang. Giang Đồ lạnh nhạt vô cảm mà nhìn cô ta một cái. Hạ Cần tặng trường học một tòa nhà, lãnh đạo nhà trường đều cảm kích không thôi. Hiệu trưởng Lưu vừa thấy, vội vàng đi tới vỗ vỗ bả vai Giang Đồ, cười nói. Giang Đồ à, tôi có ấn tượng sâu sắc. Em hãy ngồi trước đi. Bên kia ghế trống là Chu Nguyên, bên cạnh Chu Nguyên là Lục Tễ và Hứa Hướng Dương. Giang Đồ đi qua, vỗ vỗ bả vai Chu Nguyên, nhạt nhẽo, nói. Cậu đổi vị trí cho tớ đi, tớ có việc muốn nói với Lục Tễ. Chu Nguyên ngẩn người. Hả? Hai người... Hai người các cậu có thể có chuyện gì? Cậu ta nhìn mặt Giang Đồ lạnh như băng, do dự một chút, đứng lên. Sắc mặt Hạ Cẩn xấu hổ. Chu Nguyên nhìn cô ta một chút, cúi xuống thấp giọng nói. Hay, đừng sụ mặt như thế. Mọi người đều là bạn học cả, phân biệt đãi ngộ khác nhau không tốt lắm. Bằng không, tớ nói chuyện xuyên không một lúc với cậu được không? Được rồi. Hạ Cẩn ngoài cười, nhưng trong không cười. Giang Đồ ngồi xuống ở bên cạnh Lục Tễ, trên mặt không biểu hiện gì, dựa vào ghế dựa, nhìn vào phía trước. Tương tự, biểu hiện của Lục Tễ cũng nhàn nhạt, thỉnh thoảng nói đùa trêu chọc vài câu với Hứa Hướng Dương hoặc là những người bạn học cũ khác. Toàn bộ quá trình, hai người không có một chút giao lưu nào. Những người bên cạnh nhìn thấy đều xấu hổ. Không phải là có việc cần nói sao? Chẳng lẽ chỉ là Giang Đồ lấy cớ từ chối Hạ Cần? Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn thấy ánh mắt Hạ Cần đối với Giang Đồ có chút ái muội. Nhà Hạ Cần có tiền, có thế, lớn lên lại xinh đẹp, trắng trẻo. Người khác đều tranh nhau đến gần cô ta. Giang Đồ lại lạnh như băng, cũng đủ kiêu ngạo. Hứa Hướng Dương hỏi Lục Tễ. Nếu không tớ với cậu đổi chỗ cho nhau. Lục Tễ nói. Không cần. Hứa Hướng Dương không có cách gì, để cho hai người cứ xấu hổ như vậy đi. Bên ngoài hành lang phòng tọa đàm, một đoàn học sinh cao trung hơn 10 tuổi vây quanh. Đại đa số là nữ sinh. Các cô kiễng chân nhìn những người thành đạt bên trong, nhỏ giọng bàn luận ai là người đẹp trai nhất. Một nữ sinh tóc ngắn hưng phấn nói. Tớ thích người mặc áo sơ mi màu xám, mang mắt kính. Bộ dáng vừa lạnh lùng lại vừa đẹp trai. Lại một nữ sinh nói. Tớ thích học trưởng mặc áo sơ mi trắng, ngồi bên cạnh người mang mắt kính ấy. Gương mặt cô đầy hiểu biết mà phổ cập cho mọi người. Các cậu quên rồi à, người đó chính là Lục Tễ, làm đèn ngôi sao kia tỏ tình với Trúc Tinh Dao đấy. Là nam thần trong truyền thuyết của trường cao trung chúng ta đó. Siêu cấp lãng mạn, vừa đẹp trai lại vừa lãng mạn, còn có nhiều tiền nữa. Nữ sinh tóc ngắn nói. Nhưng bọn họ chia tay rồi à? Ừ, thật là đáng tiếc. Hình như là bị người ta tố cáo. Hiệu trưởng Lưu chia rẽ bọn họ. Ai mà tiện nhân đi tố cáo như vậy nhỉ? Có nam sinh nghe không nổi nữa bèn nói. Nữ sinh các cậu có thể yên lặng một chút được không? Tớ không nghe thấy họ nói cái gì hết. Lại nhịn không được, trợn mắt. Cả ngày hôm nay, đi đâu cũng đều nghe nữ sinh nói về Lục Tễ. Các cậu nói cũng vô dụng thôi. Các cậu lại không phải là Trúc Tinh Dao. Người ta là nữ thần, các cậu soi gương lại mình đi. Nếu là tớ được học cùng lớp với thời chị ấy, tớ cũng nguyện ý theo đuổi chị ấy như vậy. Nam sinh mới nói được mấy câu, bị mấy nữ sinh đuổi theo đánh cho. Hiệu trưởng Lưu đang đứng ở cửa hàn huyên với mọi người, lỗ tai dựng lên, nghe được học sinh kia nói. Sau khi đem người vào, liền đen mặt đi tới, thấp giọng mắng. Các em ầm ĩ cái gì ở đây? Muốn nghe thì yên tĩnh lại đi, không muốn nghe thì đi chỗ khác chơi. Đặc biệt là mấy em nữ sinh đó, trong đầu đang nghĩ mấy cái chuyện gì vậy? Đừng nghĩ học người khác yêu sớm. Trong nhà người ta có tiền, bản thân thì có tài có nghệ. Làm cái gì cũng đều rất giỏi. Các em không lo mà học tập cho tốt, về sau uống gió Tây Bắc đó. Người khác chính là chỉ Trúc Tinh Giao sao? Quả nhiên đồn đại là có thật. Hiệu trưởng Lưu không thích nữ sinh lớn lên xinh đẹp lại còn yêu sớm. Mấy nữ sinh bĩu môi chạy đi. Một chiếc xe bảo mẫu nghệ thuật dừng lại ở dưới lầu. Trúc Tinh Sao cùng Lê Tây Tây từ trên xe bước xuống. Hai người đều mang theo trợ lý với chuyên gia tạo hình. Lê Tây Tây còn mang theo bảo tiêu, chủ yếu sợ rối loạn. Trúc Tinh Sao khoác bao đàn cello màu đỏ. Cô với Lê Tây Tây đi ở phía trước. Nhóm trợ lý cầm theo đồ đạc, đi ở phía sau. Mấy nữ sinh thật là tinh mắt. Hai người mới đi vài bước, liền nghe được một trận kinh hô. À, là Trúc Tinh Giao với Lê Tây Tây. Rất nhanh, học sinh vội vã chạy đến đầy phấn khích. Tiểu Quỳ chạy nhanh, ngăn ở Trúc Tinh Giao bên cạnh. Trúc Tinh Giao cười cười, nói. Không có việc gì, đều là học sinh, không cần phải ngăn chặn đâu. Trợ lý Lê Tây Tây vô cùng có kinh nghiệm. Cô cao giọng nói mọi người không cần chen lấn qua lại, phải chú ý an toàn. Họ còn phải chuẩn bị cho buổi tiệc tối. Các học sinh đều rất phối hợp, lấy di động ra chụp ảnh. Có học sinh mong chờ, hỏi. Chúng em có thể chụp ảnh chung được không ạ? Chụp ảnh chung chiếm hơn nửa giờ. Trúc Tinh Giao với Lê Tây Tây mới đi qua tới chỗ sân khấu diễn tập một chút. Diễn tập kết thúc. Lê Tây Tây lấy di động từ trợ lý, đăng nhập diễn đàn vườn trường, vừa xem vừa cảm thán. Học sinh bây giờ thật là sướng, đều dùng Apple cả. Trước kia, chúng ta chỉ có phím nút bấm và điện thoại nắp gập thôi. Cô đưa điện thoại lên cho Trúc Tinh Giao xem. Hiện tại Internet phát triển quá, trên diễn đàn đều là ảnh chụp chúng ta, không chừng chỉ vài phút đã truyền khắp trong diễn đàn rồi. Trúc Tinh Giao cười cười, nói. 10 năm trước với 10 năm sau, chắc chắn là khác biệt rất lớn rồi. Tiểu Quỳ rót cho Trúc Tinh Giao một ly nước ấm, cười tủm tỉm hỏi. Vào trang web trường các chị như thế nào? Em cũng muốn nhìn một chút. Trúc Tinh Giao chỉ cho cô cách đăng nhập vào, thuận tiện xem qua một chút. Đột nhiên, cô nhìn thấy một bài đăng cũ, phải nói là rất cũ, lại xuất hiện lên trên cùng. Đó là bài đăng vào mùa hè năm 2008, về vườn đèn ngôi sao kia. Có gần 10 vạn ý kiến comment ở đó. Tiểu Quỳ khiếp sợ. Wow, đây là cái bài đăng gì mà lại trả lời nhiều như vậy? Trúc Tinh Giao trầm mặc. Thế nào mà bài đăng này lại còn chưa xóa vậy? Lê Tây Tây nói. Cái này à, là một huyền thoại của trường cao trung Giang Thành các chị đó. Một huyền thoại vô cùng lãng mạn, một bí mật chưa được người khác biết đến. Lúc Trúc Tinh Giao với Lê Tây Tây bắt đầu trang điểm, bên kia tọa đàm cũng vừa kết thúc. Hứa Hương Dương nhanh chóng gọi điện thoại cho Lê Tây Tây, cậu hỏi. Có muốn tớ mang đồ ăn tới cho các cậu không? Chuyên viên trang điểm đang trang điểm cho Lê Tây Tây, cô nói. Không cần, chúng tớ vừa mới ăn lót bụng rồi, sau khi trang điểm sẽ không ăn nữa đâu. Đồng thời, Trúc Tinh Giao cũng nhận được tin nhắn của Giang Đồ. Cô trả lời anh. Không cần đâu, tớ đã ăn qua rồi. Rồi thêm một câu, tớ đang trang điểm. Trúc Tinh Giao nghĩ nghĩ, nhìn trong gương chụp một bức ảnh gửi qua cho anh. Đây là lần đầu tiên Trúc Tinh Giao gửi ảnh chụp cho Giang Đồ. Trong bức ảnh, nửa khuôn mặt của cô bị điện thoại di động che lại, đôi mắt cười, mái tóc dài buông xõa, khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp. Giang Đồ đang đứng ở dưới lầu khu dạy học. Ánh hoàng hôn chiếu sáng trên người anh, Anh rũ mắt nhìn bức ảnh kia, cảm giác áy náy, tội lỗi lại càng trầm xuống hơn. Nếu như cô biết được chân tướng sự việc, cô có hối hận khi gửi ảnh chụp cho anh và cười với anh như vậy không? Lục Tễ đút tay ở túi quần, cùng Hứa Hướng Dương và Chu Nguyên đi qua. Bất ngờ anh nhìn về hướng Giang Đồ bên kia, liếc mắt một cái liền thấy ảnh chụp Trúc Tinh Dao. Sắc mặt Lục Tễ lạnh xuống, là đè ép cái loại cảm giác uất nghẹn của thời niên thiếu xuống. Anh thu hồi ánh mắt, bước nhanh đi. Buổi tối, trong giảng đường lớn của trường học, người dẫn chương trình phấn khích hét lên. Mọi người có biết tiết mục mở màn là ai với ai không? Phía dưới, một đám học sinh sôi động, hò hét mãnh liệt. Biết, biết, Trúc Tinh Dao với Lê Tây Tây à? Là Lê Tây Tây, tôi siêu thích nghe cô ấy hát. Trúc Tinh Dao là một nữ thần trường cao trung chúng ta, ai không biết cô ấy? Thậm chí còn có học sinh làm thẻ bài và hô tay cổ động nhiệt tình. Trúc Tinh Dao với Lê Tây Tây đứng ở hậu trường nhìn. Hai người đều không nhịn được cười. Lê Tây Tây hít hít mũi. Bỗng nhiên, tớ muốn khóc thì phải làm sao bây giờ? Thật nhớ thời thiếu nữ của chúng ta. Lúc mười mấy tuổi đó thật là tuyệt vời. Thời thiếu nữ của Trúc Tinh Dao là mơ hồ, không phải tốt đẹp lắm. Nhưng thật sự lại có một số điều có ý nghĩa sâu sắc, toàn vẹn và thiếu sót cùng tồn tại. Cô cười cười. Hai hàng đầu dưới khán đài là vị trí cố định. Trên mỗi một bàn đều đặt bảng danh hiệu. Trúc Tinh Dao nhìn thấy vị trí của Giang Đồ ở hai hàng đầu. Vẻ mặt anh lạnh nhạt. Hà Cần ngồi bên cạnh. Lê Tây Tây dựa lại gần cô, nhỏ giọng nói. Hà Cần quyên góp cho trường học một tòa nhà dạy học. Tớ đoán không chừng vị trí của cô ta được đổi chính là lạm dụng quyền lực. Sau khi cả hai lên sân khấu, tiếng la hét bên dưới có thể so sánh với buổi biểu diễn hòa nhạc của Lê Tê Tê. Trúc Tinh Dao mặc lễ phục màu đỏ rực, xương quai xanh xinh xắn và phẳng đẹp. Một mặt dây chuyền ngôi sao rơi vào trong bóng mờ, sáng lấp lánh. Giang Đồ nhận ra đó là vòng cổ anh tặng. Anh nuốt khan cổ họng, cảm xúc phức tạp cuồn cuộn. Đêm nay dường như Trúc Tinh Dao sắp cho anh một câu trả lời. Vài phút sau, Giang Đồ rũ mắt xuống, đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi. Hạ Cần hỏi, cậu đi đâu vậy? Giang Đồ làm như không nghe thấy, thừa dịp ánh đèn sân khấu mờ xuống, anh bước đi. Hạ Cần nghĩ nghĩ, không do dự, đứng dậy đuổi theo. Lê Tây Tây hát xong một bài, liền xuống sân khấu. Chỉ còn lại Trúc Tinh Dao ở lại, ánh đèn sân khấu chiếu sáng trên người cô. Khi ánh đèn sáng lên, Trúc Tinh Dao nhìn thấy bóng dáng Giang Đồ đã đi đến lối vào của sân khấu. Hạ Cần đang đuổi theo ở phía sau. Cô ngây ngẩn cả người, ánh mắt đuổi theo bọn họ. Dưới sân khấu, khán giả theo ánh mắt cô quay đầu lại nhìn qua. Trúc Tinh Dao rất nhanh hồi phục tinh thần lại. Cô hướng tới khán giả dưới sân khấu cười cười, hít một hơi thật sâu, vứt bỏ phiền nhiễu, nâng cây cung đàn lên. Gió đêm lay động cành cây. Giang Đồ đứng ở vị trí năm ấy, anh 17 tuổi, đến dự tiệc tối chào đón học sinh mới. Từ xa xa, anh nhìn Trúc Tinh Dao tỏa sáng trên sân khấu. Cô đã từ thiếu nữ 16 tuổi biến thành một cô gái 26 tuổi. Anh đã phạm một sai lầm trong 10 năm. Giang Đồ không biết là như thế nào Trúc Tinh Dao mới có thể tha thứ cho anh. Chính là anh cũng không thể tha thứ cho mình. Hạ Cẩn mang một đôi giày gót nhọn, thiếu chút nữa bị té ngã. Thật vất vả mới chạy đến trước mặt anh. Giang Đồ vô cảm nhìn cô ta. Hạ Cần, rốt cuộc cậu muốn làm cái gì? Hạ Cần mím môi. Không phải Mấy năm nay cô ta không nói qua chuyện yêu đương. Nhưng Giang Đồ thì khác. Nhiều năm như vậy, cô ta chưa từng gặp qua một người đàn ông nào giống như anh. Hạ Cần có chút chột dạ. Cả ngày hôm nay tớ đều bày tỏ rõ ràng đến như vậy rồi. Tớ thích cậu, cậu không biết sao? Giang Đồ nhíu mày, lạnh nhạt mà nói. Tôi cho rằng tôi biểu hiện càng rõ ràng hơn. Tôi không thích cậu. Cậu vẫn luôn biết như vậy. Vẻ mặt Hà Cần cứng đờ như là sắp khóc. Trên sân khấu, một tiếng đàn cuối cùng kết thúc. Trúc Tinh Dao nhấc làn váy lên hướng về phía khán giả khom lưng cúi chào. Giang Đồ nhướng mắt, nhìn cô đi về phía hậu trường. Anh cũng xoay người rời đi. Trước khi rời hậu trường, Trúc Tinh Dao với Lê Tây Tây cùng nhau đi vào toilet. Hai người đi tới cửa, liền nghe được bên trong có mấy nữ sinh đang bàn luận về các cô. Trúc Tinh Dao thật là xinh đẹp, đúng là nữ thần thật sự. Trách không được năm đó, nam thần sẵn sàng nguyện ý, bỏ nhiều thời gian tâm tư theo đuổi chị ấy như vậy. Ừ, tớ rất hâm mộ chị ấy. Nếu tớ lớn lên cũng xinh đẹp thì tốt rồi. Tớ nguyện ý đánh đổi 10 năm tuổi thọ luôn ấy. Trúc Tinh Dao với Lê Tây Tây liếc mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ mà cười cười. Các cô đang định đi vào thì cánh cửa toilet đột ngột cạch một tiếng mở ra. Hạ Cẩn từ bên trong đi ra, nhìn về phía mấy nữ sinh cười lạnh. Hâm mộ Trúc Tinh Dao làm gì? Các em không biết bộ dạng cô ta trông như thế nào trong suy nghĩ của các lãnh đạo trường cao trung sao? Hàng năm, hiệu trưởng Lưu đều đem chuyện của cô ta làm ví dụ xấu. Nói các em đừng có học theo cô ta. Sao các em không nghe lời như vậy? Sắc mặt mấy nữ sinh hơi cứng đờ. Có người nhỏ giọng gọi. Chị Hà Cần. Trúc Tinh Dao với Lê Tây Tây đứng ở ngoài cửa, nhíu mày nghe. Hà Cần tỏ vẻ ôn nhu mà cười cười. Các em thật sự cho rằng chuyện của cô ta với Lục Tễ là cái truyền thuyết gì sao? Năm đó cô ta cùng Lục Tễ ở bên nhau, lại còn yêu đương với nam sinh khác, cướp đoạt bạn trai của người khác. Người ta nhìn thấy ngứa mắt quá đi mới tố cáo cô ta. Thời điểm học đại học, Lục Tễ với cô ta hợp lại rồi lại chia tay. Chỉ có thể nói, Trúc Tinh Dao cũng không tốt đẹp gì như bên ngoài các em nhìn thấy đâu. Lo học tập cho tốt đi, các em gái. Lê Tây Tây chửi nhỏ một câu đi ra ngoài. Hà Cẩn, cậu bị tâm thần phải không? Cậu nói hươu nói vượn cái gì vậy? Cái đồ tiện. Trợ lý Lê Tây Tây nhanh chóng che miệng cô lại, nhỏ giọng khẩn cầu nói. Chị Tây Tây, chị đừng nói chuyện lung tung, chú ý hình tượng. Trúc Tinh Dao lạnh lùng nhìn về phía Hà Cẩn. Cậu nói cái gì? Hà Cẩn sửng sốt một chút, rất nhanh lấy lại tinh thần. Cô ta vuốt vuốt mái tóc dài, hếch mặt lên không thèm để ý. Không phải là cậu nghe thấy cả rồi sao? Mấy nữ sinh vừa thấy vẻ âm u như địa phủ này đều sợ hãi vội vàng trốn đi. Chín giờ rưỡi, Trúc Tinh Dao cùng Lê Tây Tây đi vào ghế lô. Mọi người đã ngồi kín chỗ. Ánh sáng trong ghế lô mờ ảo. Mọi người tụ tập thành nhóm chơi game, nhóm uống rượu bia, có nhóm thì chơi trò chơi đánh vua giả. Lê Tây Tây vừa mới hát xong một bài, phía dưới liền có người kêu. Lê Tây Tây, hát thêm một bài nữa đi. Tớ muốn nghe bài Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Lê Tây Tây nói không nên lời. Tớ hát 2 giờ rồi, có phải tổ chức buổi biểu diễn cho tớ đâu? Đinh Hạng vui vẻ. Còn không phải là nghe buổi biểu diễn miễn phí của cậu sao? Hứa Hướng Dương cướp mic trong tay Lê Tây Tây ném cho Đinh Hạng. Muốn hát thì tự các cậu hát đi, cô ấy khản giọng rồi. Sau 12 giờ, có mấy người lục tục rời đi. Hiện tại gần 1 giờ sáng, trong ghế lô chỉ còn lại hơn 10 người. Trúc Tinh Dao ngồi ở trên sofa mơ màng sắp ngủ. Điều hòa mở có chút lạnh, cô chà sát trên cánh tay. Trong tay Giang Đồ cầm một tấm thảm mỏng bước vào, anh đem tấm thảm lông đắp lên người cô. Trúc Tinh Giao ngẩng đầu nhìn anh, không lên tiếng mà cúi đầu. Cửa ghế lô đẩy ra, Chu Nguyên đi vào. Các cậu còn mấy mấy người à? Lớp chúng tớ đi về gần hết rồi, còn có mấy người? Lớp 2 tụ hội ở phòng ghế lô bên cạnh. Hư Hưng Dương với Lục Tễ cùng nhau đặt chỗ trước. Hư Hưng Dương nói: Điều này cho thấy tình cảm lớp các cậu nhạt nhẽo, không có gì mà nói. Thời cấp 3 qua đi đã 10 năm. Vốn dĩ mọi người cũng không giữ liên lạc nhiều lắm. Vòng kết nối càng ngày càng khác nhau. Bạn học cùng lớp tụ hội cũng không bằng nhóm nhỏ bạn bè tụ hội. Trong góc, mấy người cùng nhau chơi đánh vua giả cũng đã kết thúc trò chơi. Bọn họ đứng dậy. Có người nói: Lớp trưởng, tớ đi đây. Tớ cũng đi đây. Đi nha. Cũng muộn lắm rồi, chúng tớ cũng đi đây. Trong lúc nhất thời, ghế lô chỉ còn lại 5 người là Lê Tây Tây, Hứa Hướng Dương, Chu Nguyên, Đinh Hạng cùng với vợ cậu ta. Trúc Tinh Giao bỗng nhiên đứng dậy, Giang Đồ nắm lấy cổ tay cô, thấp giọng hỏi: Cậu đi đâu? Trúc Tinh Giao cố gắng thoát khỏi anh, nhỏ giọng nói: Toilet. Môi trường của câu lạc bộ rất tốt, trong phòng ghế lô có toilet. Trúc Tinh Giao bước ra khỏi phòng và đứng trước bồn rửa tay để rửa tay. Cô bước xuống bậc thềm, khi quay người lại, đụng phải cơ thể cứng ngắc của người đàn ông ở chỗ ngoặt. Va chạm làm cho cô choáng váng. Cô ngẩng đầu lên. Giang Đồ đặt tay ôm trên eo cô. Anh cúi đầu nhìn cô. Trúc Tinh Giao đẩy đẩy anh, không vui mà nói: Cậu làm gì vậy? Ngay từ đầu, Giang Đồ trầm mặc không lên tiếng, cũng không buông tay. Hầu kết anh lăn lộn, mặt vô cảm nói: Tiện nhân mà em nói đến chính là anh. Trúc Tinh Giao đầu óc choáng váng. Hả? Anh đang nói cái gì? Đang nói về tội ác của anh. Anh nhận lỗi với cô. Giang Đồ cúi đầu nhìn cô, thấp giọng nói: Là anh tố cáo em với Lục Tễ yêu sớm. Em muốn giết chết anh sao? Ở trong lòng anh bổ sung, 87 phong thư tình kia cũng là anh viết. Trong phòng ghế lô bên cạnh chỉ còn lại có 2 người. Lục Tễ ngồi ở trong góc uống rượu. Lâm Dây Ngữ ngồi xuống bên cạnh anh. Anh quay đầu nhìn cô, khóe miệng uốn cong một cái. Lâm Dây Ngữ, cậu muốn nói với tớ cái gì à? Lâm Dây Ngữ cầm cái ly, rót cho mình một ly rượu. Cô nâng ly rượu, uống xong ly rượu kia, quay đầu hỏi anh: Lục Tễ, có phải mấy năm nay cậu cũng rất uất ức phải không? Lục Tễ tự giễu mà cười cười. Cậu cảm thấy sao? Lâm Dây Ngữ đếm số trên đầu ngón tay. Đèn ngôi sao, thư tình, tớ có chút tò mò. Còn có cái gì mà Tinh Tinh hiểu lầm nữa? Lục Tễ sửng sốt nhíu mày hỏi: Làm sao cậu biết chuyện thư tình? Lâm Dây Ngữ trầm mặc một chút, cô yên lặng nhìn anh. Vậy tại sao cậu lại không nói? Làm Tinh Tinh chẳng hay biết gì, nếu như cô ấy biết. Lục Tễ dùng sức đặt mạnh cái ly pha lê trên mặt bàn. Lâm Dây Ngữ bị anh làm cho hoảng sợ. Lục Tễ cười lạnh, nói: Mẹ nó, vì cái gì mà tớ phải nói? Giang Đồ hắn không có miệng sao? Sao hắn không tự mình nói với Trúc Tinh Giao? Lâm Dây Ngữ sợ hãi, nhỏ giọng nói: Khi đó cao trung Giang Đồ nghèo khổ như vậy, câu ấy nói thế nào được? Lục Tễ bực bội không thôi. Cả người anh nằm ngã vật ra ghế sofa, tư thế suy sụp. Anh đặt tay ở trên mặt, tiếng nói trầm thấp: Hôm nay có vài nữ sinh chạy đến trước mặt tớ, khen tớ đẹp trai, nói tớ thật là lãng mạn, hy vọng tớ và Trúc Tinh Giao có thể tiếp tục ở bên nhau. Nhưng người Trúc Tinh Giao thích không phải là tớ, cô ấy cảm động. Sự sáng ngời trong mắt cô ấy đều không phải là do tớ đưa đến. Thời điểm học cao trung, Trúc Tinh Giao với Giang Đồ ngồi bàn trước, bàn sau, rồi lại đến ngồi cùng một bàn. Sớm chiều bọn họ luôn ở cùng nhau. Bên ngoài, vẻ mặt Giang Đồ đều lạnh như băng. Tất cả mọi người đều nhìn không ra, cậu ta mới là người có tâm tư, suy nghĩ sâu sắc nhất. Đến ngay cả bản thân Trúc Tinh Giao cũng ngây thơ mờ mịt không biết gì. Cô ấy tin tưởng mọi lời nói và hành động của Giang Đồ đều vô cùng tự nhiên mà tín nhiệm như vậy. Còn tự nhiên hơn rất nhiều so với tớ là bạn trai của cô ấy. Lần đầu tiên, Lâm Dây Ngữ nghe được Lục Tễ nói nhiều như vậy. Cô có chút khổ sở, không biết nói cái gì. Cô cúi đầu nói. Giang Đồ cũng không biết chuyện viết thư tình rơi ở trên người cậu. Ghế lô yên tĩnh vài giây. Lục Tễ thu tay về, anh đứng dậy đi ra cửa. Lâm Dây Ngữ sửng sốt, vội cùng đi theo. Bên ngoài hành lang toilet, ánh đèn mờ mờ, Trúc Tinh Giao ngơ ngác nhìn Giang Đồ, ấp úng hỏi. Vừa rồi cậu nói cái gì? Cửa phòng ghế lô bị đẩy ra. Giang Đồ hít một hơi thật sâu, anh thấp giọng lặp lại. Anh nói, em với Lục Tễ yêu sớm là anh tố cáo. Anh ngừng lại một chút, tay trái cầm lấy tay cô. 87 phong thư tình kia là anh viết, không phải Lục Tễ. Giang Đồ vừa dứt lời đã bị một người túm chặt cổ áo, một đấm đánh vào. Anh nhanh chóng phản ứng, vừa quay lại mắt kính đã bị đánh vỡ. Lục Tễ, sao cậu lại đánh người vậy? Lâm Dây Ngữ hốt hoảng tới mức lui về phía sau, sợ hãi kêu lên. Lục Tễ lạnh mặt, lại vung một đấm qua. Giang Đồ cũng lạnh mặt, đánh trở lại. Hai người giống như là oán hận chất chứa nhiều năm, liền như gặp lại kẻ thù một mất một còn. Một đấm so với một đấm, càng lúc càng nặng hơn, động tác đến kinh người. Hứa Hướng Dương với Chu Nguyên vội vàng chạy tới. Hứa Hướng Dương quát lên. Mẹ kiếp, thế nào lại đột nhiên đánh nhau rồi? Cậu ta với Chu Nguyên đang muốn xông vào để can ngăn, đã bị Lê Tây Tây một phen kéo lại. Lê Tây Tây lạnh mặt mà nhìn. Mọi người lui ra sau cả đi, để chỗ rộng rãi cho bọn họ đánh nhau. Hôm nay không đánh một trận này, về sau cũng sẽ đánh. Hứa Hướng Dương với Lâm Dây Ngữ đồng thời sửng sốt và hiểu ra. Chu Nguyên với Đinh Hạng thì hoàn toàn không hiểu gì, ngơ ngác đứng nhìn. Chu Nguyên hỏi. Thật sự là không cần kéo ra à? Tớ sợ bọn họ đánh nhau chết mất. Lâm Dây Ngữ lùi về sau, nói. Không sao đâu, nhường chỗ cho bọn họ đi. Chu Nguyên và Đinh Hạng đưa mắt nhìn nhau. Thế nào mà hôm nay hai người phụ nữ này lại tàn bạo như vậy? Chu Nguyên nhìn về phía Hồng Nhan, Hòa Thủy, Trúc Tinh Giao. Trúc Tinh Giao còn đứng tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Đột nhiên cô nhìn hai người đàn ông đang sáp vào đánh nhau kia, nhất thời không phân biệt được là mình đang ở trong ác mộng hay là đang ở hiện thực. Lê Tây Tây đi đến bên cạnh cô, lo lắng cầm tay cô. Tay cô lạnh lẽo. Lê Tây Tây lo lắng hỏi. Tinh Tinh, cậu không sao chứ? Trúc Tinh Giao dùng sức cắn mạnh trên môi một cái, lưu lại một dấu răng. Cô đau đớn đến nỗi đôi mắt đỏ lên. Không phải là ác mộng. Đầu óc Trúc Tinh Giao lộn xộn, cô đờ đẫn nhìn Lê Tây Tây nói. Tây Tây, nói Hứa Hướng Dương can ngăn bọn họ lại đi, đừng để bọn họ đánh nhau nữa. Hứa Hướng Dương với Chu Nguyên hợp vào một lần cũng không kéo nổi hai người kia ra. Đinh Hạng vén tay áo lên đi qua hỗ trợ thì bỗng nhiên Trúc Tinh Giao hét lên. Giang Đồ, đừng đánh nữa. Giang Đồ dừng lại. Anh bị Lục Tễ quật xuống, ấn bẹp trên sàn nhà. Lục Tễ đấm một phát vào trên khóe miệng anh. Lần này Giang Đồ không né tránh. hai người thở hổn hển, trên mặt đều biến sắc. Giang Đồ chống tay đứng dậy, Lục Tễ đứng ở bên cạnh anh, giọng điệu tràn đầy tự diễu, thanh âm trầm thấp, chỉ có hai người nghe thấy. Trúc Tinh Giao nói nụ hôn đầu tiên của chúng tôi là ở bệnh viện. Giang Đồ, đến tột cùng là cậu cho tôi đội mấy cái nón vậy? Anh nói xong, xoay người bỏ đi. Giang Đồ sững sờ tại chỗ. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy Trúc Tinh Giao con mắt đỏ hoe đang đứng ở trước cửa toilet. Lục Tễ dừng lại bên cạnh Trúc Tinh Giao một chút. Anh thấp giọng nói. Rất xin lỗi. Cái mũi của Trúc Tinh Giao đau nhức, nước mắt chảy dài xuống. Lục Tễ cúi đầu. Cho dù sai lầm có phải bắt đầu từ anh hay không, anh cũng đã là người ích kỷ. Từ đầu tới cuối, chỉ có Trúc Tinh Giao chẳng hề hay biết gì. Anh hít sâu một hơi, kéo cửa đi ra ngoài. Chu Nguyên sửng sốt một chút, cũng vội vàng đuổi theo. Lục Tễ không đi xa, chỉ đi vài bước, dựa vào ven tường, phòng ghế lô bên cạnh, từ trong túi quần lấy ra hộp thuốc lá đã dẹp lép, rút ra một điếu còn nguyên, nhét vào trong miệng, cúi đầu bật lửa. Tất cả đi thôi! Lê Tây Tây nhìn qua Giang Đồ với Trúc Tinh Giao, cảm thấy lúc này ai ở đây cũng đều là dư thừa. Không đến nửa phút, cái phòng ghế lô to như vậy chỉ còn lại có hai người, Trúc Tinh Giao với Giang Đồ. Trúc Tinh Giao nhìn về phía Giang Đồ, áo sơ mi anh nhăn nhúm bẩn thỉu, trên mí mắt và khóe mắt đều sưng thành một khối, khóe miệng cũng đang chảy máu. Trúc Tinh Giao nhìn thấy Giang Đồ như vậy, bỗng nhiên hoảng hốt, như nhìn thấy được hình ảnh Giang Đồ quật cường sinh tồn khi còn niên thiếu. Hai mắt cô đỏ hoe, cảm thấy vô cùng tủi thân và khổ sở. Cao trung, Giang Đồ đối với cô thật tốt, đâu rồi? Trúc Tinh Giao không thể hiểu được, dường như bất cứ cái gì cô cũng đều có thể tin tưởng anh. Ít nhất, cô cảm thấy anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ gây tổn thương cho cô. Thư tình mỗi tuần là Giang Đồ viết. Nhưng đêm đó anh nói anh không tới xem tiệc tối chào đón học sinh mới. Bạn học Ri là Giang Đồ. Nhưng chữ viết thì sao? Trúc Tinh Giao nghĩ, hóa ra Giang Đồ lại lừa gạt như vậy. Đèn ngôi sao là quà sinh nhật anh đưa cho cô. Cô đặc biệt thích, thích đến nỗi đời này đều không thể nào quên được cái cảnh tượng kia. Nguyện vọng đẹp nhất cũng là điên cuồng nhất. Ngày 29 tháng 8 năm 2008, bạn học Ri. Trúc Tinh Giao nhớ tới những lá thư kia gửi cho cô lúc 17 tuổi mang đến bao nhiêu chấn động và xúc cảm. Nhưng cô lại nghĩ lầm thư tình cùng đèn ngôi sao mà Giang Đồ tặng là của Lục Tễ đưa. Thậm chí còn bị cả trường hiểu nhầm, anh cũng chịu đựng không giải thích. Chờ cho đến khi cô đồng ý cùng với Lục Tễ ở bên nhau, anh lại viết thư tố cáo cô với Lục Tễ yêu sớm. Cô bị hiệu trưởng Lưu mắng mỏ, bị ba ba và mẹ dạy dỗ, bị cả trường bàn tán, bị dùng làm tài liệu giáo dục tiêu cực nhiều năm của hiệu trưởng Lưu, bị Hà Cần mắng là tiện nhân. Nhưng đêm hôm đó, anh lại mang cô trèo tường đi ra ngoài chơi. Anh không có tiền, còn chơi trò cá cược với người ta để lấy tiền xu trò chơi cho cô chơi. Tốt, xấu, đều là anh. Giang Đồ, cậu thật sự là quá đáng. Khóe miệng Trúc Tinh Giao cong xuống dưới. Cô yếu ớt ngồi trượt xuống dựa vào bức tường. Giang Đồ hoảng loạn bước tới, ngồi xổm xuống ở trước mặt cô, đầu gối bên phải quỳ trên sàn nhà. Tinh Tinh! Tiếng nói anh nghẹn ngào. Dường như Trúc Tinh Giao không nghe thấy, cô ôm đầu gối vùi mặt xuống, đôi vai trắng nõn run rẩy và bắt đầu khóc lóc thảm thiết. cô không biết phải làm như thế nào với Giang Đồ bây giờ. Cái tốt, cái xấu của anh đều có lý do của nó. Trong lúc nhất thời, cô cũng không biết nói cái gì. Giang Đồ kéo cánh tay của cô ra, nâng khuôn mặt của cô lên. Sắc mặt cô tái nhợt, đôi môi khẽ run rẩy. Môi dưới còn có dấu răng cô cắn lên. Nước mắt trên mặt bị các ngón tay của anh lau sạch. Cô hạ đôi mi ướt rầm rề xuống, không phát hiện ra anh đang tới gần. Thẳng đến khi hơi thở của anh phả trên mặt cô, môi bị anh hôn lên, cô mới kinh ngạc mở to hai mắt, lông mi run rẩy. Giang Đồ quỳ nửa người, ôm lấy khuôn mặt cô, ngậm lấy đôi môi cô. Anh thấp giọng thở dài. Thư tình là anh viết, dùng tay trái viết. Đèn ngôi sao là quà sinh nhật anh tặng cho em. Em với Lục Tế yêu sớm, cũng là anh tố cáo. Trái tim Trúc Tinh Dao đang run lên, lại nghe anh nói. Ở bệnh viện, người lén lút hôn trộm em cũng là anh. Tinh Tinh, anh đã cho rằng mình có thể kiềm chế, ẩn nhẫn, nhưng thật ra anh rất ích kỷ, xấu xa, điên cuồng. Nhưng là anh thích em, không có cách nào khác. Quý thính giả vừa lắng nghe chương 39 trong tiểu thuyết Chờ ngôi sao rơi xuống của tác giả Mạch Ngôn Xuyên. Để biết diễn tiến câu chuyện ra sao, mời quý thính giả theo dõi ở chương tiếp theo. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.